Yêu điên cuồng, chương 22, góc truyện audio.com. Mưa nằm trong vũng máu, ánh mắt nhu tình của anh vẫn nhìn tôi, trong con mắt là hạnh phúc vĩnh hằng. Tôi còn nhìn thấy từ bộ ngực anh vẫn chảy ra máu, nhiễm đỏ đường nhìn của tôi. Mưa, em còn là hèn nhát, em vốn muốn chết trước mặt anh, cũng không cần chịu đựng thống khổ đi tới địa ngục thế, nhưng em sợ đau nhức, cũng sợ chảy máu. Sở dĩ em để cho anh chết trước. Anh nhất định nghĩ không ra sao, em luôn luôn hèn yếu, lại không chút lưu tình đem dao đâm về phía anh. Tôi phun ra một ngụm máu, tôi đã tan nát cõi lòng đi tự tay giết chết người mình yêu. Tôi vuốt ve gương mặt của anh, gương mặt gầy tái nhợt không có chút huyết sắc nào, trong ánh mắt hơi điên cuồng mà tràn ngập lửa tình, còn người nữa khóe mắt thương tâm rơi lệ chỉ hạ khêu gợi, đây hết thảy đều kết thúc. Tôi không dám giết chính mình, sở dĩ tôi chỉ có giết chết anh chết tôi cũng khẳng định không sống nổi. Đừng khóc. Mưa giơ lên bàn tay nhuốm máu, lưu luyến vuốt ve mặt của tôi, đây là một lần cuối cùng đi, từ nay về sau, em đừng bao giờ khóc nữa, thế giới này không tha cho chúng ta, nhưng chúng ta chính mình đây đó, vậy là chúng ta chọn đời ngắn ngủi, duy nhất có chính mình đi. Mưa, xin lỗi, đừng nói được không, em không có đối với tôi không dậy nổi, chỉ ít chết không nhất thiết đều là một người. Mặt của Mưa dần dần thấy không rõ lắm, bên môi nhàn nhạt dáng yêu thương tươi cười khắc ở mắt tôi, từ từ hình dáng người trên bản sách kia từng chút trùng lên nhau. Ở nơi nào đó, trong hình dáng nho nhỏ, một thiếu niên gầy yếu tái nhợt mở to cặp mắt đều không phải rất lớn, trong đó lại có chút hơi mang theo hai ánh mắt đang ngượng ngùng cười, ngay cả khóe mắt hắn hạ một viên hắc chỉ nho nhỏ cũng mang theo xóa sạch không đi ngượng ngùng. Tôi ngượng ngùng cười chậm rãi nhắm mắt lại. Mẹ con tới, Hoàn, cách chương.